tiện tay cầm lấy một cái gối đầu ném tới trên người Tần Thư Dao. Tần Thư Dao không tránh đi, ngược lại khóc hô, "Tam muội, muội bớt giận một chút, bệnh này chưa hẳn là bệnh đường sinh dục như thái y vừa nói, có thể là thái y chẩn đoán sai rồi." Tần Tuyết Như thấy Tần Thư Dao chuyển biến nhanh như vậy, còn có chút không rõ chân tướng. Chính là Tần Thư Dao vừa mới nói xong lời, trưởng công chúa Hoa Phượng liền đi vào, mà ngoài cửa dường như có không ít người bàn tán xì xào. Tần Tuyết Như buồn bực không thôi, hung dữ trừng mắt Tần Thư Dao. Trưởng công chúa Hoa Phượng nghe nói Tần Tuyết Như bị bệnh đường sinh dục, cũng nhịn không được nhíu mày nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao có thể sinh bệnh chứ? Tần Tuyết Như chỉ vào Tần Thư Dao mắng, công chúa, là nàng. Đều là nàng hạ độc, nàng vừa rồi đã thừa nhận, là nàng sai người hạ độc. Tần Thư Dao cầm khăn nhẹ nhàng lau nước mắt, khóc nói, tam muội, trong ngày thường muội và ta bất hòa thì cũng được. Ta cũng tin tưởng muội cảm thấy sẽ không thể nào là chuyện kia, vậy lời thái y nói chưa hẳn là loại bệnh kia, chính là bệnh tình có chút tương tự thôi. Ngô thị hạ độc quả thật không phải là bệnh đường sinh dục, chính là cực kỳ tương tự bệnh kia. Bà ta thấy lần yến hội này là mời quý nữ kinh thành, nếu trong lúc đó Tần Thư Dao nhiễm bệnh, lại bị chẩn đoán nhầm. Như vậy cho dù sau này giải thích rõ ràng ra ngoài, sợ là người tin tưởng cũng không nhiều. Trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, may mắn nàng đã sớm chuẩn bị tốt, bằng không lúc này người nằm ở trên giường bị người khi nhục chính là nàng. Dù sao chuyện này cũng là chuyện của Tần gia, trưởng công chúa Hoa Phượng cũng đã sớm không kiên nhẫn, thản nhiên nói, tuy rằng y thuật thái y này của Thái Y Viện vô cùng tốt, thế nhưng cũng có lúc sai lầm. Ngươi đi về trước, khám và chữa bệnh cho tốt, nói không chừng người kia là lang băm chẩn đoán nhầm. Tuy rằng lời này là đang an ủi Tần Tuyết Như, nhưng mà Tần Tuyết Như cũng biết, hôm nay thể diện chính mình đều vứt đi rồi. Vừa rồi Mộ Phượng Thiên cũng thấy được bộ dạng này của nàng ta, sợ là trong lòng cũng chán ghét bản thân rồi. Nàng ta nắm chặt lấy chăn đệm, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Tần Thư Dao muốn tiến lên đỡ nàng ta, nhưng lại bị Tần Tuyết Như dùng sức đẩy ra, Tần Thư Dao chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Việc này rơi vào trong mắt người khác, càng lộ vẻ Tần Tuyết Như kiêu căng ương ngạnh, mà Tần Thư Dao ôm nhu thiện lương. Tần Tuyết Như vừa đi ra, các nữ tử khác đều ào ào lui về phía sau, ngay cả Mộ Phương Hoa trong ngày thường chơi vô cùng thân với Tần Tuyết Như cũng nhịn không được lui về phía sau hai bước. Tần Tuyết Như vừa xấu hổ vừa buồn bực, ước gì lập tức rời khỏi nơi này. Sau khi trở lại Tần Phủ, Ngô Thị vốn còn đang ở trong đại sảnh chờ tin tức tốt, nhưng mà không nghĩ tới Ngọc Bích lại hốt ha hốt hoảng chạy vào, nói Tần Tuyết Như sinh bệnh. Ngay lập tức, Ngô Thị cảm thấy không tốt, lập tức đến Như Ý Uyển, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đầy bọc mũ của nữ nhi mình, trong lòng vừa đau lòng vừa buồn bực. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngô Thị lạnh giọng quát, Tần Thư Dao không ngừng rơi nước mắt, khóc nói, nữ nhi cũng không biết, tam muội uống vài ly rượu, liền để cho nàng đi sương phòng nghỉ ngơi, nhưng mà không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng này. Trên người Tần Tuyết Như vừa đau vừa tức, nổi giận mắng Tần Thư Dao, ngươi không cần ở trong này giả mù sa mưa, hiện tại ta đã trở lại. Ngươi cút cho ta. Ngô Thị tự nhiên biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bà ta lạnh mặt nói, con cũng đã mệt mỏi một ngày, trước đi xuống đi. Sau đó lại nói với Quý Ma Ma một bên, ngươi đi chỗ lão phu nhân, thỉnh lão phu nhân lấy danh thiếp của bà, lại mời Phùng Thái Y đến. Sau khi Tần Thư Dao đi rồi, Ngô Thị lại hỏi thăm Thái Y phủ công chúa xem bệnh thế nào, nghe nói là Triệu Thái Y, liền yên lòng, xem ra chuyện này còn có thể xoay chuyển. Đồng thời Ngô Thị cũng cảm thấy bản thân đã quá coi thường Tần Thư Dao, thế nhưng nàng đều có thể tránh thoát nhiều lần, lại dùng độc kế đến trên người nữ nhi mình. Nửa ngày sau, Ngô Thị mang theo một đám người đến cửa nhà Triệu Thái Y khóc nháo, hô to muốn đền trong sạch cho nữ nhi bà ta. Triệu Thái Y bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận là bản thân chẩn đoán lầm, tự mình tới cửa xin lỗi. Nhưng cho dù là như thế, chuyện này cũng truyền ra rồi. Cho dù không phải là bệnh đường sinh dục gì, vậy cũng đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ. Không ít quý nữ chơi thân với Tần Tuyết Như lúc trước, cũng không lại đến Tần Phủ, sợ có quan hệ gì với Tần Tuyết Như. Tần Tuyết Như tỉnh dưỡng 3 ngày sau, bọc mũ trên người cũng dần dần biến mất, lại dưỡng 3 ngày, làn da trên người lại khôi phục trắng nõn và non nớt như ban đầu. Mấy ngày kế tiếp, Ngô Thị cũng từ chối khéo lời mời của những người khác, không lại đến trong nhà người ta làm khách. Không thể ra khỏi cửa thăm viếng, vậy chỉ có thể đợi ở trong nhà. Tần Tuyết Như thầm hận Tần Thư Dao quá mức ngoan độc, hại thanh danh nàng ta mất hết, vãn hồi thì nói dễ hơn làm. Đảo mắt liền đến Nguyên Tiêu, hàng năm hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu, đều là thời điểm ồn ào nhất. Hoàng thượng cũng sẽ mang hoàng hậu và phi tử được sủng ái đến phố Liễu Hạn ngắm, cho nên lễ hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu hàng năm cũng là thời điểm đông nghịch nhất. Tần Tuyết Như đã sớm đợi ở trong nhà đến phát ngấy, hơn nữa nàng ta cũng vội vã muốn ra ngoài, chứng minh cho mọi người xem, chính bản thân nàng ta không bị bệnh gọi là bệnh đường sinh dục. Tuổi Tần lão phu nhân đã lớn, cũng không muốn đi tới chỗ quá náo nhiệt, cho nên không đi. Ngô thị mang theo ba tỷ muội và Tần Minh Hy ra cửa, để Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm cùng ngồi một chiếc xe ngựa, mà bản thân Ngô thị lại ở cùng với nhi tử và nữ nhi của mình. Chương 73, kinh thành hỗn loạn tìm thích khách, xe ngựa coi như rộng rãi. Tần Thư Dao xốc màn xe lên nhìn đèn hoa đăng ngoài xe, cười nói, phố Liễu Hạng này người đông chật chội nhất, ta ngược lại không thích, không bằng đi phố Phù Dung, đèn chỗ kia nhìn cũng đẹp, người cũng không chen chút. Bởi vì hàng năm hoàng thượng đều là đi phố Liễu Hạng, dân chúng vì có thể nhìn thấy tư thế oai hùng của hoàng thượng, đều ào ào chen lấn vào phố Liễu Hạng. Tính tình Tần Khả Cầm tùy ý, nhẹ giọng cười nói, tỷ tỷ thích đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Tần Thư Dao cũng không đồng ý ở cùng một chỗ với đám Ngô thị. Từ khi Tần Tuyết Như sinh bệnh trở về, Ngô thị đều luôn cực kỳ lạnh nhạt với nàng, còn thường xuyên ở trước mặt Tần Lương nói nàng nói bậy, nhưng nàng cũng không để ý, dù sao cũng không thể nào làm ra chuyện gì được. Ngược lại Ngô thị bởi vì chuyện này bị Tần Lương mắng vài trận, bây giờ ta sẽ sai người nói với mẫu thân. Tần Thư Dao cười nói. Sau đó lại bảo Lục Trúc đi nói với Ngô thị một câu. Lục Trúc nhận được mệnh lệnh lập tức bảo Sa Phu dừng lại phía trước, sau đó đến trong xe ngựa của Ngô thị nói vài câu. Vốn Ngô thị đã cảm thấy phiền Tần Thư Dao cực kỳ, nghe nói nàng không muốn đi phố Liễu Hạng, càng vui mừng, chính là ngoài miệng vẫn còn ôn hòa nói, nó thích đi thì đi thôi, đến lúc đó đừng xảy ra chuyện gì lại đổ lên trên người ta là được. Lục Trúc nói lại y nguyên lời Ngô thị nói cho Tần Thư Dao nghe. Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng, xem ra bà ta ước gì ta xảy ra chuyện. Tần Khả Cầm cũng cau mày, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, chuyện lần trước. Tần Thư Dao cười lắc đầu nói, chuyện lần trước không có quan hệ gì với ta, chúng ta đi phố Phù Dung ngắm đèn thật vui vẻ, còn có chỗ nào có bán mặt nạ, ta cũng nhớ được hồi nhỏ muội thích nhất chính là mặt nạ hồ điệp. Nàng không đồng ý để chính người muội muội này của nàng biết quá nhiều, quả nhiên sau khi Tần Khả Cầm nghe xong, trên mặt lập tức hiện lên một chút ý cười, đã nhiều năm rồi muội không ra xem hội đèn lồng. Bởi vì thân thể Tần Khả Cầm luôn không tốt, Nguyên Tiêu hàng năm Ngô thị đều lấy cớ thân thể nàng không tốt, không mang theo nàng ra ngoài. Lần này là Tần lão phu nhân lên tiếng, cho nên Ngô thị mới mang hai người tỷ muội Tần Thư Dao theo, bằng không cũng không đồng ý mang theo. Phố Phù Dung cũng là đám đông chật chội, chính là tốt hơn phố Liễu Hạn nhiều. Hai người Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm xuống xe ngựa, liền đi đến trước một quán nhỏ mua hai cái mặt nạ. Tần Khả Cầm mang mặt nạ hồ điệp phu nhân, mà Tần Thư Dao mang lại là mặt nạ hoa mai tiên tử. Hai người nắm tay xem các loại đèn hoa đăng. Bỗng nhiên một gã nam tử mặc áo choàng đen, trên mặt mang theo mặt nạ ma quỷ, đụng phải Tần Thư Dao. Tần Thư Dao vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng người nọ vô ý, nhưng người nọ thế nhưng nhanh chóng nhét cho Tần Thư Dao một tờ giấy, lúc lướt ngang qua, lại ở bên tai Tần Thư Dao nhẹ giọng đọc một câu, diễn đàn Lê Quyến. Tần Thư Dao kinh ngạc không thôi, nhưng mà đợi khi bản thân phục hồi tinh thần lại, người nọ đã đi xa. Nàng không muốn để cho Tần Khả Cầm biết, liền để hai người Bạch Linh và Lục Trúc ở cùng Tần Khả Cầm, bản thân lấy cớ muốn đi nhà xí. Hai người bọn họ đi đến phía dưới cầu hình vòng, nơi này mờ tối cũng không có người. Tần Thư Dao lập tức tháo mặt nạ xuống, sau đó cầm tờ giấy trong tay mở ra. Đập vào mắt là một hàng chữ, khiến Tần Thư Dao đau đầu không thôi. Tiểu thư, không bằng chúng ta ném cái này đi, dù sao chúng ta cũng đeo mặt nạ, cũng không có người nào nhận ra chúng ta. Tĩnh Nguyệt nhẹ giọng đề nghị nói, Tần Thư Dao trầm tư một lát, lắc đầu nói, vừa rồi người nọ biết tên của ta. Nàng rõ ràng nghe được người nọ ở bên tai nàng, kêu tên của nàng, hơn nữa còn khiến cho nàng nhất định phải làm được. Tĩnh Nguyệt kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ trước khi bọn họ mua mặt nạ đã bị theo dõi, đến cùng là ai? Lại muốn chúng ta làm chuyện gì? Tần Thư Dao cúi đầu lại nhìn thoáng qua chữ trên tờ giấy, bất đắc dĩ than một tiếng, chúng ta vẫn nên đi về trước thôi, chờ trở về rồi lại nói. Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, đỡ Tần Thư Dao trở về tìm Tần Khả Cầm. Nhưng bọn họ vừa mới đi đến trên đường, thì phát hiện không ít người bắt đầu chạy về phía này, Tần Thư Dao cau mày, không dám lại đi, lôi kéo Tĩnh Nguyệt chạy nhanh đến trên cầu diễn đàn Lê Quý Đôn. Tần Thư Dao kéo một người qua đường hỏi, phía trước phát sinh chuyện gì vậy? Nghe nói có thích khách đến ám sát hoàng thượng, hiện tại quan binh đang bắt người. Người qua đường kia nói xong đã chạy vội vã. Tần Thư Dao nhìn thoáng qua đám đông cách đó không xa, vội vàng lôi kéo Tĩnh Nguyệt nói, đi, chạy nhanh đi tìm nhị tiểu thư, sau đó trở về Tần phủ. Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, sau đó đi theo Tần Thư Dao cùng nhau đi tìm Tần Khả Cầm. May mắn Tần Khả Cầm không có đi xa, chỉ vì nhiều người trốn được ở chỗ tối, nghe nói phố Liễu Hạng còn cháy, cũng không biết bọn Tam Muội có việc gì hay không. Tần Khả Cầm ngồi ở trên xe ngựa, nhíu mày nói, không sao đâu, bọn họ nhiều người. Lại gần hoàng thượng, hẳn là không có việc gì. Tần Thư Dao thản nhiên nói, nếu bọn Ngô thị cứ như vậy mà chết đi, như vậy mối thù của nàng coi như được báo. Sau khi trọng sinh, vốn mục tiêu duy nhất của nàng là báo thù, nhưng hiện tại không biết vì sao lại liên lụy đến xảy ra nhiều chuyện. Nàng nhớ tới chữ trên tờ giấy kia, nhịn không được đau đầu một trận. Sau khi trở lại Tần phủ mới phát hiện đám người Ngô thị đã sớm trở lại, bọn họ cũng chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, vốn chậm chạp không thấy đám người Tần Thư Dao trở về, trong lòng Ngô thị còn vui mừng cực kỳ, hiện tại nhìn thấy bọn họ đã trở lại, trên mặt cũng trưng ra tươi cười giả dối, ai u, các con cũng thật là. Ta đã nói các con đừng chạy loạn, làm thế nào các con cũng muốn đi phố Phù Dung, may mắn các con không có việc gì. Nếu không thì ta làm sao bây giờ? Ngô thị đổ tất cả trách nhiệm lên trên người Tần Thư Dao. Tần Thư Dao nghe được bà ta nói như vậy, nhưng mà một chút cũng không kinh ngạc, để mẫu thân lo lắng rồi, chỗ phố Phù Dung kia không có gì trở ngại, chính là nghe nói phố Liễu Hạng có thích khách, mẫu thân có bị thương không? Nói một phen vừa săn sóc, vừa thân thiết, làm Tần Lương đang ngồi ở trên ghế thái sư biến đổi từ vẻ mặt tối đen trở nên dễ nhìn hơn một chút. Tần Lương để ly trà trong tay xuống, đứng lên nghiêm nghị nói, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, các con nhanh đi xuống nghỉ ngơi đi, lần sau ngàn vạn lần không thể lại chạy loạn khắp nơi. Xem ra trước khi Tần Thư Dao trở về, Ngô thị đã thổi không ít gió thoảng bên gối ở trước mặt Tần Lương. Ngày đó, thích khách ám sát hoàng thượng ở phố Liễu Hạng vẫn chưa bắt được, hoàng thượng lại bị hoảng sợ không ít. May mắn ngũ hoàng tử Mộ Thành Hy vì bảo vệ hoàng thượng cản một mũi tên. Hoàng thượng mới có thể bình an vô sự, tuy rằng Mộ Thành Hy bị thương, nhưng mà vẫn chưa thương tổn đến bộ phận quan trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng là có thể khỏi hẳn. Tần Thư Dao đã sớm ném tờ giấy ngày đó, lại đã sớm khắc sâu những chữ đó ở trong lòng. Tiểu thư, ngày mai chính là 20 tháng giêng. Chúng ta thật sự muốn ra khỏi phủ sao? Tĩnh Nguyệt rót cho Tần Thư Dao một ly trà nóng, sau đó đứng ở một bên, lo lắng nói, cách ngày đó đã 4 ngày. Tần Thư Dao tìm một ít y phục cũ nát, lại tìm một quyển sách, lại kẹp tờ giấy ở trong sách. Chính là Tần Thư Dao cảm thấy việc này có liên quan đến thích khách ở Tết Nguyên Tiêu, nàng không biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng lại cảm thấy người nọ nắm rõ từng hành động của nàng như thế, có phải đã sớm âm thầm theo dõi bản thân hay không? Nếu bản thân không làm theo lời hắn nói, vậy sẽ thế nào đây? Chương 74, Phong Vân gợn sóng giữa kinh thành, Tần Thư Dao trầm tư một lát. Cuối cùng vẫn gật đầu nói, tuy rằng ta không nghĩ sẽ gây chuyện, nhưng người nọ vậy mà có thể chuẩn xác không có lầm giao tờ giấy cho ta. Nói rõ là đã sớm gặp qua ta, nói không chừng người này ta cũng quen biết. Thấp thỏm lo âu như vậy, sao không đi thử xem, đến cùng là người phương nào, lại vì sao phải làm như thế? Diễn Lê Quyến, nhưng mà, tiểu thư, Tần Thư Dao phất phất tay, nói, không cần nói nữa, quyết định như vậy. Ngươi lại đi chuẩn bị cho ta một bộ áo choàng, màu sắc đừng quá nổi bật, màu sắc đơn thuần một chút là được. Tĩnh Nguyệt hơi gật đầu, kế tiếp Tần Thư Dao đặc biệt đi chỗ của Tần lão phu nhân, lấy cớ bảo ngày mai muốn đi cửa hàng một chuyến. Dù sao đã qua hết năm, cửa hàng cũng muốn khai trương rồi. Cho nên Tần lão phu nhân không có hoài nghi, chỉ dặn dò nàng vài câu. Ngày hôm sau, Tần Thư Dao mặc một thân y phục mà sắc đơn thuần. Trên đầu cũng không mang trang sức hoa lệ gì, sau đó mang theo Tĩnh Nguyệt một mình ra khỏi phủ, diễn đàn Lê Quý Đôn. Sau khi đến Cẩm Tú Cát, Tần Thư Dao đi vào ngồi một lát, sau đó lại để Sa Phu ở đằng kia chờ trước, hai người nàng và Tĩnh Nguyệt đi dạo trên đường. Vừa qua mới hết năm,

nhưng sau lưng cũng đã sơn phong trào gợn sóng rồi. Nghe nói đầu bếp Túy Tiên lâu này đều là người Ngự Thiện phòng, Ngũ hoàng tử thật đúng là bỏ được, thế nhưng chuyển mọi người trong Ngự Thiện phòng ra, cũng khó trách nơi này thức ăn ăn ngon, mà khách nhân lại nhiều. Màu sắc thức ăn ở Túy Tiên lâu này đều là làm theo tiêu chuẩn của hoàng thượng, không thể không nói Mộ Thành Hy quả thật là một thương nhân khôn khéo. Nơi này dân chúng bình thường không đủ khả năng để trả nổi, nhưng mà quý nhân quan to đều có thể tới nơi này ngồi xuống, dù sao tuy nơi này chi phí cao, nhưng mà mọi người đều muốn hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ có hoàng thượng mới có. Tần Thư Dao để đôi đũa xuống, nhìn Mộ Thành Hy cười nói, chỉ là Ngũ hoàng tử không sợ hoàng hậu làm khó dễ ngài sao? Tuy rằng Mộ Thành Hy mở những tửu lân này kiếm bạc đều đưa vào trong quốc khố, nhưng mà uy nghiêm của hoàng gia cũng không thể tùy tiện bị người nhòm ngó. Tuy rằng một chiêu này của Mộ Thành Hy hấp dẫn không ít khách nhân, nhưng mà cũng để hoàng hậu nắm được nhược điểm của bọn hắn ở trong tay. Hai tròng mắt của Mộ Thành Hy hơi nheo lại, đây là Tần cô nương đang lo lắng bổn hoàng tử sao? Lo lắng? Dân nữ chỉ tò mò thôi, nàng biết Mộ Thành Hy mang bản thân đến nơi này, cũng không phải để nàng nhấm nháp thức ăn đơn giản như vậy, khẳng định còn có việc khác. Bỗng nhiên Mộ Thành Hy ngửa đầu ra phá lên cười, quả nhiên Tần cô nương là người thú vị, Mậu Điền nói không sai. Mậu Điền? Tần Thư Dao hơi nhíu đầu mày lại, cái tên này nàng có chút quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đó. Mộ Thành Hy phất phất tay, ý bảo những người khác ở trong phòng đều lui xuống. Tĩnh Nguyệt lo lắng nhìn thoáng qua Tần Thư Dao, Tần Thư Dao biết Mộ Thành Hy nhìn như phong lưu thành tính, nhưng mà lại không dính đến nữ tử đàng hoàng, hơn nữa bây giờ hắn còn có một kẻ địch, trong lúc này không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, cho nên Tần Thư Dao phất phất tay, cũng ý bảo Tĩnh Nguyệt lui xuống. Chương 80, trở thành minh hữu trong lòng nghi hoặc. Sau khi tất cả mọi người đi xuống, Mộ Thành Hy mới lại nói, Tần cô nương còn nhớ năm trước ở trong ngõ nhỏ đã từng cứu một người. Trong lòng Tần Thư Dao cả kinh, trên mặt lại không biến hóa nhiều. Vừa nãy Mộ Thành Hy nói người nọ hẳn là người ngày đó nàng cứu, chỉ là Tần Thư Dao còn nhớ rõ ngày đó người nọ là vì tránh né quan binh đuổi bắt, cho nên mới cầu bản thân cứu hắn. Nàng không biết Mộ Thành Hy là địch hay bạn, cho nên cố ý giả ngu, năm trước ta từng cứu không ít người, không biết Ngũ hoàng tử nói là người phương nào. Giống như Mộ Thành Hy đã sớm đoán được Tần Thư Dao sẽ nói như vậy, hắn cầm lấy ly rượu trên bàn, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm, cười nói, Tần cô nương không cần lo lắng, Mậu Điền đã nói với ta, ngày đó Tần cô nương đã cứu giúp, hắn mới có thể thoát thân, ngọc bội ngọc hoa lan kia cũng không biết Tần cô nương còn giữ không. Xem ra là Mộ Thành Hy biết tất cả mọi chuyện, chính là Tần Thư Dao không rõ vì sao lúc này Mộ Thành Hy nhắc tới chuyện này, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác, Ngũ hoàng tử có ý gì? Sắc mặt Tần Thư Dao có chút khó coi, sau khi nàng trọng sinh, rất nhiều chuyện đều khác với kiếp trước. Kiếp trước nàng hoàn toàn không tiếp xúc với hoàng tử, lại càng chưa từng làm qua nhiều chuyện như vậy. Mộ Thành Hy cũng không quanh co lòng vòng nữa, Tần cô nương không cần lo lắng, lần này ta tìm đến Tần cô nương cũng là có một chuyện muốn nhờ. Khóe miệng Tần Thư Dao nâng lên một thoáng cười lạnh, dân nữ cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, lại có cái gì có thể giúp được hoàng tử chứ? Tần cô nương còn nhớ rõ ngày cô nương từng hẹn Hàn Thế Quân hẹn hò, nhưng mà cuối cùng lại để cho biểu muội của cô nương đến. Tần Thư Dao không nghĩ tới chuyện này thế nhưng Mộ Thành Hy lại điều tra ra rõ ràng, trên mặt nàng thoáng qua một chút kinh ngạc, chỉ là rất nhanh đã lại bình tĩnh, chẳng lẽ Ngũ hoàng tử cảm thấy dân nữ làm hơi quá đáng. Mộ Thành Hy thấy Tần Thư Dao không có hoảng sợ, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như trước, Hứa Mậu Điền nói quả nhiên không sai, nữ tử này khác biệt với những người khác, hắn cười khẽ hai tiếng, lại nói, Hàn Thế Quân một lòng muốn quyến rũ Tần cô nương. Nhưng mà Tần cô nương lại đã sớm chuẩn bị tốt, không chỉ có không mắc mưu còn đưa người nha hoàn phản bội của cô nương đến trong phủ của hắn ta, cuối cùng biến thành chết thảm. Có thể nói là Tần cô nương mưu tính sâu xa, Tần Thư Dao không nghĩ tới Mộ Thành Hy lại có thể hỏi thăm tỉ mỉ như vậy, người duy nhất biết rõ chuyện này chỉ có một mình Tĩnh Nguyệt, tuy rằng trong lòng nàng cũng có chút hoài nghi, nhưng mà lại càng thêm tin tưởng Mộ Thành Hy cũng đã sớm phái người theo dõi nhất cử nhất động của mình. Bằng không thì cũng sẽ không biết kỹ càng đến như vậy, Ngũ hoàng tử cũng thật dụng tâm, lại biết rõ mọi chuyện của dân nữ như thế, chỉ là giờ phút này Ngũ hoàng tử nói với dân nữ việc này lại có ý gì, chẳng lẽ là muốn uy hiếp dân nữ sao? Tần Thư Dao lộ ra một chút cười lạnh, khẽ hừ một tiếng, hắn ta mang lòng gây rối, hơn nữa biểu muội dân nữ và nha hoàng kia cũng đều là cam tâm tình nguyện, việc này cũng trách không được dân nữ. Hai hàng lông mày của Mộ Thành Hy khẽ nhếch lên, nhẹ giọng nói, Tần cô nương không cần căng thẳng, bổn hoàng tử nói với cô nương việc này không phải là muốn uy hiếp cô nương, chỉ cảm thấy cô nương và ta đều có chung một kẻ địch, sao không liên thủ hợp tác. Tần Thư Dao nghe vậy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại cười lạnh nói, hắn ta chỉ là một thứ tử hàng gia, cho dù hiện tại chiếm được hoàng thượng tán thưởng, sợ là cũng không uy hiếp đến ngũ hoàng tử. Cô nương có điều không biết, tuy rằng hắn ta không có uy hiếp gì đến bổn hoàng tử, nhưng mà hắn ta cùng phe với tứ ca. Lúc trước hắn ta muốn đầu nhập vào tam ca, nhưng mà tam ca cảm thấy hắn ta tâm thuật bất chính, cho nên mới chậm chạp không trọng dụng. Không nghĩ tới hắn ta không chỉ có tâm thuật bất chính, nhẫn nại cũng không được, mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủn, đã đầu phục tứ ca. Tính tình tứ ca lỗ mãn, nóng nảy lại hay bùng nổ, có sự hỗ trợ của hắn ta lại thu liễm không ít, hiện tại phụ hoàng cũng càng thêm thích huynh ấy. Thì ra đây là đấu tranh trong đám hoàng tử, Tần Thư Dao chỉ một lòng muốn dẫm nát hàng thế quân dưới chân, nhưng mà không nghĩ tới ở trong mắt Mộ Thành Hy, lại trở thành minh hữu tốt nhất. Tần Thư Dao khẽ cười thành tiếng, ngũ hoàng tử nói đùa rồi, dân nữ chỉ là nữ tử yếu đuối, làm sao có thể giúp được ngài. Hơn nữa hàng công tử có mưu đồ bất chính với dân nữ, cho nên dân nữ mới phản kích. Mộ Thành Hy cười lại rót thêm cho Tần Thư Dao một chút rượu, sau đó bản thân cũng cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, cô nương vô tình giúp chúng ta không ít, cho nên hôm nay ta mới tìm đến cô nương. Lúc trước Tần Thư Dao đã loáng thoáng cảm thấy tờ giấy lúc trước có chút liên quan đến Mộ Thành Hy, không nghĩ tới hôm nay Mộ Thành Hy lại tìm bản thân đến tửu lâu này uống rượu, càng muốn để cho mình trở thành minh hữu của hắn. Dân nữ không rõ ý tứ của ngài. Mộ Thành Hy thấy Tần Thư Dao dè dặt cẩn thận như thế, cười nói, năm trước cô nương đã từng cứu Mậu Điền, mà trước đó không lâu ở miếu đổ nát thành nam cô nương cũng đã giúp việc cho ta. Không ngờ chuyện này quả nhiên có liên quan đến Mộ Thành Hy. Trong lòng Tần Thư Dao kinh ngạc, trên mặt lại không lộ ra thay đổi quá lớn, chỉ cầm lấy ly rượu chậm rãi nhấp một ngụm, lúc đó trong miệng lập tức cảm thấy ngọt lành nhẹ nhàng khoan khoái. Nếu dân nữ không đáp ứng ngài, sau khi trọng sinh, Tần Thư Dao ngoài muốn báo thù ở mặt ngoài ra chỉ muốn để Tần Khả cầm gã đến một chỗ tốt, sau đó chính mình kiếp này bình bình đạm đạm sống qua ngày. Cho tới bây giờ nàng đều chưa hề nghĩ tới muốn nhắc lên quan hệ gì với hoàng gia. Mộ Thành Hy cảm thấy Tần Thư Dao thú vị cực kỳ, nếu là nữ tử khác nghe đến đó, sợ là trên mặt đã sớm lộ ra kinh ngạc hoặc là vẻ mặt vui mừng, mà từ đầu đến cuối Tần Thư Dao lại luôn lạnh lùng nhàn nhạt, dường như hoàn toàn không e ngại hắn. Ta biết cô nương còn có một muội muội, nếu cô nương nguyện ý đáp ứng, như vậy ta sẽ vì nàng tìm kiếm một hôn sự không tệ. Chuyện này quả thật là một điều kiện không tồi, kiếp trước Tần Thư Dao thiếu nợ Tần Khả Cầm nhiều lắm. Cho nên kiếp này nàng muốn dùng hết tất cả năng lực của bản thân bồi thường cho muội ấy. Diễn đàn Lê Quý Đôn, nhưng mà việc hôn sự này, lại không phải chỉ có một mình Mộ Thành Hy có thể làm chủ. Hiện tại Tần Khả Cầm nuôi dưỡng ở dưới gối Tần Lão Phu Nhân, chắc chắn Tần Lão Phu Nhân cũng tuyệt đối sẽ không lại để Ngô Thị làm sằng làm bậy. Điều kiện này quả thật mê người, nhưng mà ngoại trừ ngũ hoàng tử, dân nữ nghĩ chuyện này vẫn có rất nhiều người có thể làm được. Nói xong Tần Thư Dao lập tức đứng dậy khỏi ghế, sau đó không người với Mộ Thành Hy, nhẹ giọng nói, hiện tại canh giờ đã không còn sớm, dân nữ cũng cần phải trở về. Sau đó Tần Thư Dao không lại nhìn Mộ Thành Hy, lập tức đi tới cửa, nhưng mà mới đi tới cửa, đã bị một cánh tay cường tráng của Mộ Thành Hy ngăn lại. Tần Thư Dao khẽ cau mày, không vui nói, ngũ hoàng tử, đây là có ý gì? Bỗng nhiên Mộ Thành Hy vươn tay dùng sức kéo Tần Thư Dao vào trong lòng mình, đến khi ngửi được hương thơm độc đáo trên người nàng, cảm thấy thất thần một trận, mà Tần Thư Dao ngửi thấy hơi thở nam tử dày đặc, trên mặt lập tức xuất hiện một chút đỏ ửng, sau đó lại dùng sức đẩy Mộ Thành Hy ra. Nhưng mà sức lực của nàng làm sao có thể địch nổi Mộ Thành Hy, cho nên nàng cố sử dụng sức lực toàn thân, mà vẫn không thoát khỏi trói buộc của Mộ Thành Hy.